siêu cấp tội phạm, chương 163, phải cột chắc thì mới có thể rèn luyện yoga. Gocchuyenaudio.com, xem ra chỉ có thể dùng biện pháp cũ. Lâm Phi mỉm cười nhìn Ngô Tiểu Man, tiếp theo giơ nắm đấm lên, hoàn toàn không để Ngô Tiểu Man có thời gian phản ứng, một quyền trực tiếp đánh ngất Ngô Tiểu Man. Tiếp theo, Lâm Phi thử kéo hai chân Ngô Tiểu Man, thử kéo lên đỉnh đầu cô. Rác, một tiếng động mạnh vang lên từ chân Ngô Tiểu Man. A, Ngô Tiểu Man bị đau đớn kịch liệt tỉnh lại. Không xong rồi, dùng sức quá lớn, bẻ gãy chân rồi. Lâm Phi nhìn cái chân trong tay, thầm nghĩ. Trở lại 10 giây trước, Lâm Phi lập tức thi triển dị năng trở lại 10 giây trước, bắt đầu giữ chân bầy tư thế. Giữ chân tiểu công chúa là một kỹ thuật khó, Lâm Phi cũng phải giữ có độ mạnh yếu. Dùng sức ít thì không kéo được chân lên đỉnh đầu, dùng sức mạnh chân Ngô Tiểu Man lại bị gãy ngay. Nhưng chuyện này cũng không đáng lo, có dị năng chiến thần 3 phút. Ngụy, hỗ trợ, đồng thời bản thân Ngô Tiểu Man cũng có tính dẻo dai tốt, tuổi tác cũng nhỏ. Sau khi sử dụng dị năng đến lần 177, Lâm Phi rốt cục kéo chân Ngô Tiểu Man giữ được lực tốt, thành công kéo hai chân cô tới đỉnh đầu, hai lòng bàn chân chạm vào nhau. Sau khi bày xong tư thế, Lâm Phi vội vã dùng dây cao su trói chặt cổ chân Ngô Tiểu Man, lại dùng gậy gỗ nhỏ cột vào cánh tay và chân để tư thế này được giữ nguyên. Sau khi Lâm Phi dùng 6 thanh gỗ nhỏ, Ngô Tiểu Man liền bị cố định trong tư thế thiên nhân hợp nhất. Lâm Phi nhìn hệ thống biểu hiện thời gian yoga của Ngô Tiểu Man không ngừng tăng lên, vô cùng hài lòng. Lâm Phi bắt đầu gập bụng, hít đất, nhảy ếch bên cạnh Ngô Tiểu Man đang trong tư thế thiên nhân hợp nhất. Sau khi rèn luyện xong 3 động tác 3.000 lần này, Lâm Phi cũng bắt đầu rèn luyện 18 tư thế yoga cổ biến thái. Công chúa nhỏ Ngô Tiểu Man bị trói thành tư thế thiên nhân hợp nhất tỉnh lại từ trong đau đớn. Cô mở mắt phát hiện bản thân bị trói như bánh chưng, hai tay và chân run rẩy kịch liệt, cả người đau đớn. Lâm Phi, tên điên kia, mau thả tôi ra. Ngô Tiểu Man hô lớn với Lâm Phi đang thực hiện tư thế yoga như cô. Đừng gọi nữa, rèn luyện hôm nay của cô còn 10 phút sẽ kết thúc. Sau 10 phút nữa tôi sẽ thả cô ra. Gọi tôi nữa, tôi sẽ đánh ngất cô đi đấy. Cô có thể ở bên cạnh tôi nhìn tôi làm những tư thế yoga này. Đây chính là những tư thế yoga mà sau này cô phải làm. Lâm Phi nói, 10 phút sau, Lâm Phi tháo dây cao su ra khỏi hai tay và chân Ngô Tiểu Man, bỏ gậy gỗ qua một bên. Ngô Tiểu Man được cởi dây, cả người dường như tan vỡ, nằm nhoài trên mặt đất, cảm giác thân thể như không xương, như không phải của cô nữa. Cô cũng được thử nghiệm cảm giác của Lâm Phi, chân giống như tay, tay giống như chân, cơ thể đau đớn muốn chết. Lâm Phi nhìn dáng vẻ thảm bại của cô, nghĩ tới lần đầu tiên hắn bị hệ thống cưỡng chế làm động tác yoga cổ. Lâm Phi ngồi xổm xuống, bế Ngô Tiểu Man đang gục dưới mặt đất dậy. Anh muốn làm gì? Đồ háo sắc, Ngô Tiểu Man có chút sợ hãi thét lên. Hiện tại cả người cô đều vô lực, tôi là người tốt, yên tâm đi, tôi đây là đưa cô đi ngâm nước thuốc. Lâm Phi nói xong liền ôm Ngô Tiểu Man tới nhà vệ sinh, bỏ cả người Ngô Tiểu Man đang run rẩy vào trong bồn tắm lớn, tiếp theo mở bình nước nóng, bắt đầu điều chỉnh nước ấm. Sau khi điều chỉnh nước ấm tốt, Lâm Phi bắt đầu để vòi phun vào trong bồn tắm lớn, từ từ mở nước nóng ra. Mãi cho đến khi nước ấm hoàn toàn ngập từ cổ công chúa nhỏ Ngô Tiểu Man trở xuống, Lâm Phi mới tắt đi. Gocchuyenaudio.com. Tiếp theo Lâm Phi đưa tay ra sau lưng, lấy thuốc áp xúc thể năng từ trong chiếc nhẫn không gian vạn năng rồi đổ vào bồn tắm lớn. Đây chính là thánh dược chữa thương. Cô từ từ ngâm khoảng 1-2 giờ là có thể khôi phục. Cô ngâm đi, tối tôi sẽ tới thăm cô. Lâm Phi nói xong liền quay người muốn rời khỏi tầng hầm dưới đất này. Bộ quần áo duy nhất của tôi cũng ướt rồi, tôi không có quần áo mặc. Ngô Tiểu Man nói, cái này dễ, buổi tối tôi sẽ đưa cho cô vài bộ quần áo mới. Lâm Phi nói xong liền nhanh chóng bước ra khỏi tầng hầm. Đi lên tầng trên biệt thự, Lâm Phi liền lên mạng đặt hàng 3 bộ đồ người hầu gái. Người hầu gái phải mặc đồ người hầu gái. Tiếp theo Lâm Phi gọi điện cho Áo Đinh Đặc, bảo hắn ta đăng nhập vào cơ giáp đế quốc để Lâm Phi huấn luyện năng lực chiến đấu cho hắn. Lâm Phi lại đăng nhập vào trong cơ giáp đế quốc, bắt đầu trong phòng luyện tập của trò chơi, không ngừng đánh bại Áo Đinh Đặc. Hơn nữa, mỗi một lần đánh bại đều chỉ ra nhược điểm của đối phương. Lâm Phi phát hiện tốc độ điều khiển Thanh Long Hào vung kiếm đâm thẳng lại tăng lên, tăng thành 0.88 giây. Áo Đinh Đặc chiến đấu với Lâm Phi, năng lực điều khiển cơ giáp không ngừng tăng lên. Tinh cầu khai thác khoáng thạch Minh Thần Tinh, bởi vì thiên hạ đệ nhị xuất hiện, quyền khai thác lại trở về trong tay Thiên Long Liên Bang. Bách Thú Đế Quốc cũng bởi vậy mà mất đi một nữ thiên tài có khả năng trở thành chỉ huy quân đoàn trong tương lai. Sau đó phản ứng dây chuyền trực tiếp ảnh hưởng tới địa vị và thế cục của gia tộc huyết sắc trong Bách Thú Đế Quốc. Thú Vương Bách Thú Đế Quốc nhìn đoạn phim Thanh Long Hào chiến đấu, cảm thán nói. Đáng tiếc nhân tài như vậy sao lại lỡ sinh ở Thiên Long Liên bang. Thú Vương Bách Thú Đế Quốc nhận được thư mật của Ám Phi Hoa tổ chức phản loạn Thiên Long Liên bang. Thông qua nhân viên gián điệp điều tra phân tích và xác định có tồn tại thánh giáo phản loạn Thiên Long Liên bang, thế lực không kém, lấy Ám Phi Hoa cầm đầu, rất có khả năng phát triển. Để khiến nội bộ Thiên Long Liên bang hỗn loạn, kế hoạch đầu tiên của Thú Vương là lén lút đưa quyền khai thác minh thần tinh cho Ám Phi Hoa, làm lớn mạnh quân phản loạn thánh giáo. Hiện tại, Thú Vương chỉ có thể tìm một tinh cầu khoang thạch vừa bị phát hiện, vẫn chưa công bố. Ông ta đưa tọa độ, kể cho tin tức của tinh cầu này cho Ám Phi Hoa, chúc cô sớm ngày lật đổ chính quyền Thiên Long Liên bang. O không ô, Bách Thú Đế Quốc phủ đệ chiến thần Vương gia. Đã cách trận chiến với thiên hạ đệ nhị đã gần nửa năm nhưng bệnh tình Vương Hân Nhi vẫn chưa khôi phục. Cô đã mấy lần thử ngồi vào buồng lái cơ giáp, nhưng mỗi lần cô đi vào buồng lái cơ giáp nhỏ hẹp đóng kín, cả người lại không tự chủ được mà run rẩy. Cô vĩnh viễn không quên được nửa giờ chiến đấu kia, bộ cơ giáp màu xanh nhanh chân bước về phía cô. Khách chương.